trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, lúc đó mộng tưởng, Du Hí Vương Yu-Gi-Oh! Lâm Cảnh vốn cho là Vương Đại Thiếu lần này hành trình hội rất nhẹ nhàng. Dù sao có tiền, mua một cái du hí bản quyền tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Nhưng làm hắn ngày thứ hai nhìn đến Vương Đại Thiếu nện nhà người ta pha lê bị bắt tin tức về sau, mi đầu lại nhíu lại, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn biết Vương Đại Thiếu làm người, tuy nhiên bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng là cũng không phải một cái không có tư chất người, sẽ không đi nện người khác pha lê. Cái này hoặc là hắn bị chọc giận khống chế không nổi, hoặc là hắn bị gài bẫy. Lâm Cảnh lấy điện thoại di động ra bấm Vương Đại Thiếu điện thoại, lại phát hiện hiện tại không người nghe, xem ra còn đang bị nhốt, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về hỏi nữa. Hắn cũng không có lo lắng Vương Đại Thiếu nện cái pha lê đối phương không nổi đem hắn giam giữ 24 giờ. Mục đích làm như vậy càng nhiều vẫn là muốn buồn nôn hoặc là giáo huấn hắn. Mà lại, ở ngoại quốc còn có đại sứ quán ở đây, đảo quốc người cũng không dám làm loạn. Chính như Lâm Cảnh đoán như vậy, Vương Đại Thiếu ba người rất nhanh lại thả ra. Tiếp Vương Đại Thiếu chính là Vương gia phái đi một luật sư. Luật sư nhìn thấy Vương Đại Thiếu nhân tiện nói, Vương Thiếu gia, lần này ngươi hướng động. Người này thiên đường Yasuki Manzo rõ ràng tại tính kế ngươi. Ngươi bị bắt thời điểm, tin tức thì trong nháy mắt bộc quang đi ra. Cái này rõ ràng là cố ý buồn nôn ngươi. Ta biết, Vương Đại Thiếu nhẹ gật đầu. Bất quá sự kiện này ta sẽ không như thế tính toán. Nói xong, Vương Đại Thiếu thì đi ra phía ngoài. Luật sư vội vàng nói, Vương Thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Vé máy bay đã giúp các ngươi chuẩn bị xong. Vương Đại Thiếu âm trầm nói, như thế đi có vẻ hơi xám xịt. Ta đi người thiên đường. Rất nhanh, Vương Đại Thiếu lần nữa đi tới người thiên đường. Lần này thiên đường xã trưởng Yasuki Manzo không có trốn tránh Vương Đại Thiếu. Ngược lại, cười tủm tỉm đi ra. Làm sao hoa hạ tới ra hỏa? Còn muốn nện ta pha lê không thành? Vương Đại Thiếu lạnh lùng nói, dạng này chơi rất vui ngoại trừ để cho ta buồn nôn, còn có tác dụng gì? Yasuki Manzo lại là đắc ý nói, để ngươi buồn nôn lại có thể để cho ta vui vẻ, còn chưa đủ à? Vương Đại Thiếu nhìn chằm chằm đối phương, ngươi bây giờ là vui vẻ, có điều rất nhanh thì không vui. Các người cùng nước Mỹ làm hiện thực tinh linh du hí khai phát là bỏ ra cái giá rất lớn đi, yên tâm, các người hội đổ xuống sông xuống biển, mà lại, về sau các người trò chơi đem về không có thị trường. Mà đây chỉ là người vui vẻ đại giới. Ha ha ha ha, Yasuki Manzo nghe được Vương Đại Thiếu mà nói, khinh thường nở nụ cười, người Hoa, người thật đúng là cuồng vọng. Chúng ta bắt đầu làm trò chơi thời điểm, các ngươi liền cái gì gọi là trò chơi khái niệm đều không có. Bây giờ lại còn dám thả loại này cuồng ngôn. Buồn cười, Vương Đại Thiếu âm thanh lạnh lùng nói. Thật là của các ngươi trước làm trò chơi thật lâu. Có thể bằng hữu của ta gọi là Lâm Cảnh. Các ngươi chờ lấy, rất nhanh các ngươi thì ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, Vương Đại Thiếu liền lại không để ý đến Yasuki Manzo những người này. Trực tiếp đi ra phía ngoài, Yasuki Manzo nghe được Lâm Cảnh mà nói hiển nhiên sửng sốt một chút. Lâm Cảnh uy danh hắn vẫn là biết, đón lấy, hắn thì kịp phản ứng đối phương uy hiếp hắn đâu. Lúc này là hắn tính kế người Hoa này, hắn mới là vui vẻ một phương có được hay không đối phương vậy mà còn dám uy hiếp hắn mà lại. Lâm Cảnh lợi hại hơn nữa. Hắn thật đúng là không tin Lâm có thể tại trò chơi phía trên so sánh được bọn họ người thiên đường. Nghĩ tới đây, Yasuki Manzo liền quát to. Vô tri người Hoa, vậy liền để ta xem một chút cái kia Lâm Cảnh đến cùng có bản lãnh gì. Tại giới trò chơi, hắn chẳng phải là cái gì. Hai ngày sau đó, Tân Cảng thành phố, Vương Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lần nữa đến Lâm Cảnh trước mặt. Lâm Cảnh, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta báo thù. Ta muốn tên hỗn đản kia trả giá đắt. Lâm Cảnh khẽ cười nói. Nhìn ngươi bộ dáng này là bị đối phương tính kế. Vương Đại Thiếu tức giận nói. Lâm Cảnh, lão tử vẫn là cho ngươi liên lụy. Ngươi còn cười ra tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh hỏi. Vương Đại Thiếu nói. Người ta nói, ta là bằng hữu của ngươi. Mà ngươi hại bọn họ đào quốc thảm như vậy. Cho nên muốn giáo huấn ta một trận. Đúng, mà lại, người ta chính mình hao tốn đại giới sủng vật tinh linh trò chơi muốn lên tuyến. Làm sao có thể bán cho bản quyền chúng ta, đối thiên đường xã trưởng Yasuki Manzo còn muốn nhìn. Ngươi một chút Lâm Cảnh tại giới trò chơi có thể có bao nhiêu năng lực. Nói người ta người thiên đường tại làm trò chơi thời điểm. Ngươi còn tại chơi bùn đây. Cái này chơi bùn chủ đề hiển nhiên là Vương Đại Thiếu nói bừa. Nói dối rất không có lòng công đức, cho nên Vương Đại Thiếu mặt cũng có một chút phát hồng. Bất quá Lâm Cảnh cũng không có để ý. Nói, vậy liền để hắn nhìn xem ta cái này chơi bùn năng lực tốt. Đối phương trò chơi không phải một tháng online cái kia một tháng sau chúng ta thì làm ra một cái. Trò chơi làm hắn, Vương Đại Thiếu cau mày hỏi. Một tháng thời gian, tới gấp sao, Lâm Cảnh gật đầu nói. Chỉ cần có ra sức du hí sách lược sư cùng có sẵn bản quyền. Một tháng đầy đủ, hiện tại chúng ta trước hết suy nghĩ một chút muốn làm trò chơi gì đi. Như thế một vấn đề, Lâm Cảnh hiện tại kỹ thuật có, nhưng muốn làm trò chơi gì lại như cũ là một vấn đề. Làm mới trò chơi khẳng định không kịp, cái này một cái trò chơi nhân vật đo vẽ bản đồ một tháng đều làm không được. Cho nên chỉ có thể mua hiện hữu du hí bản quyền. Có thể mấy người càng nghĩ lại là căn bản nghĩ không ra hiện ở trên thị trường trò chơi cái kia có. Thể, anh hùng liên minh tạm thời không được. Cái kia muốn làm đến trong phim ảnh số một người chơi cái chủng loại kia VR kỹ thuật mới được. Không phải vậy, kỹ năng loại hình căn bản không có cách nào làm. Muốn làm anh hùng liên minh, ít nhất phải để người chơi trực tiếp hóa thân anh hùng mới có trò chơi ý nghĩa. Cảm nhận được loại kia chân thực chặt quái, thả kỹ năng thoải mái niềm vui thú. Cái này muốn đem hiện hữu kỹ thuật lại đề cao một cái cấp độ. Mà đúng lúc này, Lâm Cảnh điện thoại vang lên, lại là Vân Lão đánh tới. Cái này Vân Lão đối với hắn có qua không ít trợ giúp. Trước đó thật có chút ngọt công xưởng máy móc cũng là hắn liên hệ. Mà lại, Vân Lão vẫn là Phương Nam Thương Minh đầu lĩnh nhân vật. Bất quá, cái này Vân Thiếu biết hắn có không ít trăm năm nhân sâm núi về sau. Ngoại trừ tìm hắn mua rượu, hoặc là mua một số cực phẩm ngọc, cũng rất ít đánh hắn điện thoại. Vân Lão loại này người sẽ không giống Vương Đại Thiếu dạng này mặt dày mày dạn tiếp cận cửa cho. Người tự tìm phiền phức, có thể liên hệ Thiếu. Mỗi một lần điện thoại có chuyện, nếu như có thể làm Vân Lão loại này người đều sẽ giúp đỡ hết sức làm tốt. Cho nên, Vân Lão loại này người Lâm Cảnh vẫn là rất hy vọng kết giao. Lâm Cảnh ấn nút tiếp nghe khóa nhân tiện nói, Vân Lão, gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không lại muốn mua cái gì ngọc thạch? Vân Lão có chút ngượng ngùng nói. Lâm Tiểu Hữu, kỳ thật không phải lão đầu tử muốn tìm ngươi là ta cái kia bất thành khí cháu trai. Hắn có việc muốn cùng ngươi nói, dù sao nếu như hắn nói sự tình ngươi khó xử, ngươi thì đánh ra hắn trở về. Nói xong, Vân Lão thì vội vội vàng vàng bảo điện thoại, bộ dạng này ngược lại là nghĩ là những cái kia cho hài tử nói quan hệ gia hòa. Tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, mà điện thoại mới treo, Lan tỷ liền vào tới. Lâm Thiếu, bên ngoài có hai vị họ Vân thiếu gia tiểu thư tìm ngươi. Mà mẹ nó, Vân Lão đây là muốn kéo quần mới tìm chỉ. Lâm Cảnh đậu đen rau muống một câu, liền hướng Lan tỷ phân phó nói. Lan tỷ, đem người mang vào đi. Lan tỷ ra một lát, sau lưng thì nhận Vân Ý cùng Vân Giật huynh muội tiến đến. Vân Ý vừa thấy được Lâm Cảnh liền kích động nói, Cảnh ca. Lại gặp mặt, muội muội Vân Giật cũng là thanh tú động lòng người mà nói. Cảnh ca ca, Lâm Cảnh nghi ngờ nói, các người huynh muội hai cái không muốn đến trường sao? Huynh muội này hay giống như hắn năm thứ nhất đại học, cho nên lúc này cần phải tại đại học mới đúng. Vân Ý hỏi, Cảnh ca không phải cũng không có đi học sao? Đi trường học một đoạn thời gian, phát hiện học đồ vật không có tác dụng gì, ta liền đi Đằng Tấn thực tập, nhà chúng ta tại Đằng Tấn có cổ phần. Nói xong, Vân Ý lại hướng Vương Đại Thiếu nói, Vương ca cũng ở đây. Vương Đại Thiếu không phải thường khách khí lên tiếng. Vương Đại Thiếu cái này thái độ làm cho Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân theo bản năng nhìn lấy Vân Ý. Có thể làm Vương Đại Thiếu khách khí như vậy, đoán chừng thân phận đối phương cũng không đơn giản. Lâm Tiện Tân nghi ngờ hỏi, Vương, hắn là ai? Người khách khí như vậy, Vương Đại Thiếu giải thích nói, Phương Nam Vân gia, cha hắn không sánh bằng cha ta, có thể hắn là ông nội ta, cha cũng phải cho mặt mũi. Cái này khiến Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân liếc nhau một cái, làm cho Vương Đại Thiếu cha đều muốn nể tình. Người trẻ tuổi kia ra địa vị lớn như vậy. Lâm Cảnh gật đầu nói, vậy các ngươi hôm nay là tới tìm ta làm cái gì? Vân Ý giải thích nói, bởi vì ta biết Cảnh ca ngươi đang tìm một loại du hí bản quyền. Lâm Cảnh sững sờ, làm sao ngươi biết? Vân Ý nói, Vương ca tại đảo quốc mất đi lớn như vậy mặt, ta tự nhiên chú ý một chút. Về sau biết Vương ca là mua du hí bản quyền, đi đảo quốc trước đó là theo Cảnh ca nơi này cách mở. Ta đoán hắn là vì Cảnh ca mua trò chơi, mà lại ta rất rõ ràng Cảnh ca khẳng định không dở trò, mỗi một lần có động tác động tĩnh đều rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai, Cảnh ca có phải hay không làm ra game giả lập kỹ thuật? Lời này để Lâm Cảnh ngây ngần cả người. Có thể à, cái này vậy mà đều có thể đoán. Yes, đoán đúng rồi. Vân Ý nhìn thấy Lâm Cảnh thừa nhận, hưng phấn hô một tiếng, nói, Cảnh ca, chúng ta hợp tác đi, ta có trò chơi. Nghe, Lâm Cảnh kịp phản ứng, khó trách Vân lão gia tử không có ý tứ đâu. Nguyên lai hắn cháu trai đánh lấy cái chủ ý này, đây là sợ Vân Ý cho hắn thêm phiền. Bất quá, hắn đều không ngại mang Vương Đại Thiếu bọn họ chơi. Nếu như cái này Vân Ý thật có thể giúp đỡ, hắn cũng không để ý nhiều mang một người chơi. Dù sao trò chơi này chỉ là tiểu đạo, hiện giai đoạn giả thuyết kỹ thuật cũng chỉ là quá độ. Nói tóm lại, cái này là một cái dạng này trò chơi, vốn là hắn chơi lớn gan lên sản phẩm. Nói một chút đi, trò chơi gì? Lâm Cảnh cười tủm tỉm nhìn lấy Vân Ý. Du hí Vương Yu-Gi-Oh! Vân Ý cười nói, cái này bản quyền danh tiếng cũng sẽ không so Pokemon kém đâu. Đằng Tấn vừa tốt có cái này bản quyền, nhà ta lại có cổ phần. Đằng Tấn một mực có cái này bản quyền lại vô dụng, ta thì mua lại. Cảnh ca, suy nghĩ một chút, cái kia Thanh Dương Bạch Long, Hắc Ám Ma Đạo Sư, Osiris Thiên Không Long, Ouroboros Khắc Cự Thần Binh có phải hay không đặc biệt hưng phấn? Tuyệt đối sẽ không so giả thuyết Pokemon kém. Du hí Vương Yu-Gi-Oh! Cái trò chơi này vừa ra tới, Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu hai mắt đều sáng lên, bởi vì cái này trò chơi đích thật là không tầm thường. Lâm Cảnh nhớ đến chính mình tiểu học năm thứ hai thời điểm nhìn Du hí Vương Yu-Gi-Oh! Về sau, còn thu thập qua rất nhiều Du hí Vương Yu-Gi-Oh! Tấm thẻ. Lúc đó còn dùng trò chơi kia Vương tấm thẻ dựa theo anime bên trong quy tắc cùng người khác đối chiến, tại trong lớp tranh đoạt Du hí Vương Yu-Gi-Oh! Xưng hào, chỉ là trong hiện thực không thể cùng anime bên trong một dạng thần kỳ như vậy triệu hồi ra nguyên một đám tấm thẻ quái vật, càng không có cái kia hoa mỹ tranh đấu kỹ năng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn hiện tại cái này giả thuyết kỹ thuật, nếu như vận dụng tại Du Hí Vương Yu-Gi-Oh phía trên, tuyệt đối so với vận dụng tại Pokemon phía trên càng thích hợp. Suy nghĩ một chút Du Hí Vương Yu-Gi-Oh anime tràng cảnh, Lâm Cảnh hai mắt càng ngày càng sáng. Cái này là có thể lúc nhỏ lúc một cái mơ ước thuận tiện cho người ta thiên đường online Pokemon một. Bài học, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.